Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 12, Ngộ. Converter, đã kêu, ta đi vào Lôi Khiếu Sơn, đã tu hành ngàn năm, Tần Vân đứng tại đỉnh núi, nghiêng nhìn mặt đất bao la, hắn lông mày lại là hơi nhíu lấy, Thiên Chi Đại Đạo. Tại Chu Tiên Điện bế quan lúc đã đạt tới bình cảnh. Cách thành tựu đại đạo chỉ kém một đường. Nhưng hôm nay ngàn năm trôi qua, vẫn như cũ là chỉ kém một đường. Tần Vân có chút ưu sầu. Địa chi đại đạo tích lũy cũng càng thêm hùng hậu. Cũng ngộ ra rất nhiều kim tiên cấp độ chiêu số. Cũng cùng thiên chi đại đạo đồng dạng. Cách đại đạo chỉ kém một đường. Nhân chi đại đạo. Ngược lại là còn cần tích lũy. Có thể thiên địa hai đầu đại đạo này vì sao đều vây ở bình cảnh? Tần Vân suy tư, thật sự là hắn có cảm giác cấp bách. Kiếm đạo của hắn phân thiên địa nhân, ngộ thiên, địa, nhân ba đầu đại đạo vốn là phi thường thích hợp. Đây cũng là Linh Bảo Thiên Tôn đối với hắn ôm lấy hy vọng nguyên nhân. Mặc kệ là Chu Tiên trận đồ hay là thanh bình kiếm, để hắn đối với thiên địa cảm ngộ đều cực sâu, cho nên thiên địa hai đầu đại đạo tích lũy rõ ràng muốn so nhân chi đại đạo nhanh hơn nhiều, có thể đạt tới đến bình cảnh liền dừng lại. Có lẽ ta nên ra ngoài đi một chút. Tần Vân nhìn xem xa xôi trên đại địa người ở Tĩnh Cực Tư Động, lúc này quyết định xuống núi. Chân thân lúc này vừa cất bước liền phá không mà đi. Có lưu hóa thân tại nguyên chỗ, thiên giới làm trung tâm của tam giới, vô cùng mênh mông, huyền bí vạn phần. Tần Vân cho tới bây giờ không hảo hảo đi dạo qua thiên giới. Ầm ầm, thiên hà lao nhanh, bọt nước cuồn cuộn, lại là thần tiên khó khăn. Tại thiên hà bờ sông cỏ dại bên cạnh, Tần Vân đứng tại nơi này quan sát. Đây chính là trong truyền thuyết Vương Mẫu Nương Nương Ngọc Trâm vạch một cái. Mở ra thiên hà, quả thật đủ hùng vĩ. Tần Vân nhiều hứng thú nhìn xem một nơi vô cùng có danh khí này. Ngưu Lang Trước Nữ, cũng bởi vậy phân tại thiên hà hai bên bờ. Vương Mẫu Nương Nương thế nhưng là nữ tiên đứng đầu. Đối với Ngưu Lang một phàm nhân hoàn toàn có thể tiện tay bóp chết. Lại là đối động lòng trắc ẩn. Mới vẻn vẹn dùng thiên hà ngăn cách, về sau còn có cầu ô thước gặp gỡ. Tần Vân cười nói, Vương Mẫu Nương Nương cũng là trong hỗn độn sở sinh, trời sinh đại thần thông giả. Lúc đầu thượng cổ yêu tộc Thiên Đình còn tại lúc, Vương Mẫu Nương Nương cũng là được tôn là giao chỉ Kim Mẫu. Kim Mẫu Nguyên Quân, Tây Vương Mẫu, ngay cả hậu nghệ đại thần cũng là vì thê tử đi cầu qua bất tử dược. Hô hô, có vài vị tiên nữ bay ở bờ sông, ngắt lấy tiên thảo, ngươi là ở đâu ra tiên nhân, lại dám xông vào thiên hà. Cầm đầu tiên nữ nhìn thấy Tần Vân, liền cao giọng nói, đồng thời phân phó bên cạnh một cái khác tiên nữ, nhanh chóng cáo chi thiên hà thủy quân, để bọn hắn điều động thủ hạ đuổi bắt cái này lớn mật tiên nhân. Ngươi cái này tiên nhân, đừng muốn trộm đi. Nếu là chạy trốn, tội thêm một bậc. Các tiên nữ này quát tháo lấy, thiên đình quy củ xâm nghiêm, thiên hà đích thật là trọng địa. Vương Mẫu Nương Nương càng là bỏ ra đại giới lớn mượn thiên hà, tại đáy sông dựng dục ra rất nhiều bảo bối. Thiên hà là thiên đình liên tục không ngừng một bảo tàng. Liền dẫn tới một chút các tiên nhân lén lút chui vào thiên hà đáy sông trộm bảo bối. Cái này thiên đình tự nhiên cấm chỉ một chút hạ giới tiên nhân bình thường bọn họ đi vào thiên hà. Thiên quy nhất định, các tiên nữ này đều là đến kiên quyết chấp hành. Nếu là dám cố ý thả chạy Tần Vân, các nàng vi phạm thiên điều, đó chính là tội lớn. Thiên hà thủy quân đuổi bắt ta. Tần Vân mỉm cười, cùng mấy cái tiểu tiên nữ không có gì đáng nói. Lúc này quay người rời đi. Vừa cất bước liền biến mất vô tung, dám khiêu khích thiên điều, ngươi chạy không thoát. Có tiên nữ cao giọng nói, rất nhanh, liền có một chi Thiên Hà thủy quân chạy đến. Là ai tự tiện xông vào Thiên Hà? Cầm đầu Thiên Hà thủy quân tướng lĩnh hỏi. Là hắn. Có tiên nữ vung tay lên, trong hư không hiện ra một bóng người, chính là trước đó Tần Vân bộ dáng. Thủy quân tướng lĩnh kia xem xét, không giống với những tiên nữ phổ thông kia, hắn nhưng là nửa bước kim tiên thực lực, hay là biết được Tần Vân kỹ càng tình báo, một chút liền nhận ra, đây không phải Tần Kiếm Tiên a? Thủy quân tướng lĩnh kia kinh ngạc, Tần Kiếm Tiên, vị kia đi ma đặc cương vực chém giết tổ ma Tần Kiếm Tiên. Các tiên nữ này đều giật mình. Chấp trưởng tiên thiên chí bảo Thanh Bình kiếm Tần Kiếm Tiên. Các nàng cũng không tiếp tục kêu đánh kêu giết. Đại năng giả địa vị cao cả. Thiên đình đều là lôi kéo thiện đãi. Có nhiều chỗ bình thường tiên nhân bình thường đi không được. Các đại năng giả lại là đi đến. Tần Vân càng là địa vị phi phàm, phía sau càng là đạo tổ, linh bảo thiên tôn. Núi dựa này thế nhưng là cứng đến nỗi ghê gớm. Thiên đình có thể thống lĩnh tam giới, phía sau cũng là có đạo tổ bọn họ ủng hộ. Thậm chí rất nhiều thiên đình tướng lĩnh đều là đạo gia đệ tử. Tần Vân đi trong thiên giới khắp nơi đi dạo, rất nhiều nơi đi qua đều nghe qua, lại là chưa bao giờ đi qua. Nhìn đến mức quá nhiều, Tần Vân trong lòng ẩn ẩn cảm giác được chính mình thiên chi đại đạo đột phá bình cảnh biện pháp. Loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, nhưng Tần Vân biết đó chính là phương hướng. Một chiếc thuyền con trong nước du lịch, Tần Vân khoanh chân ngồi tại trên thuyền nhỏ, thuận giang lưu mà xuống, một đường phiêu đãng, nhìn thấy trên sông có chuyên môn làm đò ngang lão hán. Có chèo thuyền du ngoạn bắt cá ngư dân, cũng có chút cường thế trên nước bang phái. Có trên nước bang phái đụng phải một thương thuyền, gặp sắc nảy lòng tham, muốn đem trắng trợn cướp đoạt mỹ nữ cùng chân bảo. Trắng trợn giết chóc, sắc chi trên đầu một cây đao. Tần Vân phất một cái tay, có bọt nước văng lên, giọt giọt giọt nước bay ra. Tiền bối tha mạng. Thủ lĩnh bang phái kia liên tục hô to lấy, đồng thời thả ra từng mảnh giống như vảy cá pháp bảo. Pháp bảo lơ lửng chung quanh, có thể giọt nước lại phảng phất hư vô, trực tiếp chui vào bang phái thủ lĩnh mi tâm. Thủ lĩnh kia trừng to mắt bị mất mạng tại chỗ, những thủ hạ của hắn các bang chúng càng là sợ hãi. Dù sao nhà mình thủ lĩnh thế nhưng là đạt tới nguyên thần cảnh. Các bang chúng tinh anh cũng chính là tiên thiên cảnh giới. Trong đó hung lệ nhất mấy cái, từng cái bị giọt nước đâm vào trong đan điền, từng cái bị phế pháp lực. Về phần yếu hơn, Tần Vân liền không lại để ý tới. Không có dẫn đầu mấy cái, thương thuyền này đủ để ngăn chặn. Thương thuyền trong đám bản thân hộ vệ cũng là có mấy vị tiên thiên kim đan. Tại thiên giới, tiên thiên kim đan hoàn toàn chính xác thường gặp vô cùng. Tạ ơn tiền bối ân cứu mạng. Tiền bối có thể lên thuyền ngồi xuống. Chủ nhân thương thuyền kia kích động đến liên kết mang theo ba tên nữ nhi, cao giọng hô. Hắn biết đây là đụng phải tiên nhân rồi. Tần Vân khoanh chân ngồi ở mũi thuyền chiếc thuyền nhỏ kia. Nhìn như tung bay không nhanh, nhưng rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ. Đụng phải tiên nhân rồi. Đáng tiếc, không thể mời lên thuyền. Chủ nhân thương thuyền kia có chút tiếc nuối. Cha, tiên nhân kia nhìn xem rất trẻ trung đâu. Một nữ nhi con mắt tỏa sáng nói ra. Ta chính là chết, cũng muốn giết các ngươi. Một vị thiếu niên nắm lấy một thanh sắt vụn kiếm. Trên thiết kiếm kia có một ít khuyết tổn. Càng có vết gì, có thể kiếm quang lăng lệ, không gì không phá. Giờ phút này thiếu niên điên cuồng cùng một đám người tu hành chém giết. Tuy chỉ là tiên thiên kim đan cấp độ, những người tu hành kia bộ phận đều đạt tới nguyên thần cảnh. Có thể thiếu niên vẫn như cũ giết ba vị địch nhân rồi. Bất quá thiếu niên cũng là thương thế cực nặng, nặng nhất là ngực xuyên qua trái tim thương thế. cho dù thân thể của hắn sinh mệnh lực cực mạnh, cũng không chống được bao lâu. May mắn giết sớm, lại để cho tiểu tặc tử này tiếp tục tu hành. Chúng ta Hắc Phong Cốc thập bát đạo đều đánh không lại hắn. Những người tu hành này bọn họ cũng thầm thở phào, giết giết giết. Thiếu niên con mắt chỉ cảm thấy từng đợt biến thành màu đen. Có thể đầy ngập giận, đầy ngập hận ý để hắn vẫn tại liều mạng. Bỗng nhiên có nước mưa bay lả tả. Kết trận đám kia những người tu hành từng cái lặng yên không một tiếng động liền ngã hà. Thiếu niên sững sờ ngừng tay. Nước mưa bay lả tả tại trên vết thương của hắn. Vết thương của hắn cấp tốc khép lại. Liền tâm tạng vết thương đều khép lại. Hắn cấp tốc khôi phục lại hoàn hảo nhất trạng thái. Đinh đinh đinh đương, có linh đăng thanh âm từ trong gió truyền đến. Thiếu niên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một trên cổ có linh đăng con lừa ngay tại từ từ đi tới. Con lừa trên lưng chính lung la lung lay ngồi một người áo xám. Người áo xám này trên lưng tựa hồ cõng một thanh kiếm. Thanh kiếm kia cũng dùng trong bao chứa lấy. Thiếu niên trong lòng minh bạch lúc này quỳ xuống dập đầu. Ta viên sung tạ ơn tiền bối ân cứu mạng. Tạ ơn tiền bối giúp ta đã báo đại thù. Thân phụ đại thù, còn có thể có công đức tại thân. Cừu hận thật cũng không hủy ngươi bản tâm. Chỉ tiếc kiếm thuật của ngươi kém chút. Nhìn kỹ, người áo xám vung tay lên. Chỉ gặp có nước mưa ngưng tụ thành một bóng người. Đạo thân ảnh kia ngay tại thi triển kiếm thuật. Đây không phải ta huyễn sát kiếm thuật sao? Không, không phải. Mỗi một kiếm đều sửa lại. Thiếu niên ánh mắt nóng bỏng nhìn xem. Kiếm đạo một cái mới tinh thiên địa ở trước mặt hắn triển khai. Đạo thân ảnh kia tiêu tán sau càng là hóa thành một đạo lưu quang xông vào thiếu niên mi tâm. Thiếu niên vẫn như cũ đắm chìm tại trong kiếm đạo lĩnh ngộ. Đợi đến sau một hồi hắn tỉnh ngộ lại. Tiền bối áo xám cưỡi con lừa kia sớm rời đi. Tiền bối truyền đạo tri ân. Ta viên sung định vĩnh viễn không quên. Thiếu niên quỳ xuống dập đầu lại ba cái. Tần Vân lần theo trong cõi u minh cảm ngộ. Hành tẩu khắp nơi. Dựa vào một đôi chân một mình khổ hạnh. Thừa một chiếc thuyền con tại trong giang hà. Ngồi con lừa nhỏ tiến lên 10 vạn dặm. Ngồi đang loài chim trên lưng bay lượn giữa thiên địa. Lấy hắn ghét ác như cừu tính tình. Tự nhiên cũng tiện tay đã làm một ít sự tình. Thậm chí còn truyền đạo 3 vị tiểu bối. Nhìn càng nhiều, kinh lịch càng nhiều. Tần Vân cũng cảm giác thiên chi đại đạo, bình cảnh dần dần đang tan rã. Rốt cục, Tần Vân trèo non lội suối. Hành tẩu đến một tòa vô danh sơn đỉnh lúc. Hắn liền tự nhiên mà vậy khoanh chân ngồi xuống. Ngồi ở đỉnh núi, cũng là hắn hành tẩu thiên hạ hơn 100 năm đến. Lần thứ nhất chân chính dừng lại, hắn khoanh chân ngồi xuống. Phơi gió phơi nắng, cho bụi rơi, rất nhanh cả người liền thành bẩn thỉu màu xám như pho tượng. Lần ngồi xuống này, chính là 9 tháng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.